Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570. Hắn chạy, ô lạp, trong căn cứ nhớ tới tiếng cảnh báo. Dồn dập cảnh báo dường như ở triệu hồi mọi người tập hợp. Vu Dương không có do dự, bước nhanh thượng một chiếc ô tô, một cước chân ga, tuyệt trần mà đi. Vu Dương, Đào Lâm không tốt, mặc cho Thư Dĩnh như thế nào quát to, như thế nào đuổi theo. Vu Dương ô tô ngừng đều không ngừng một chút, ngược lại cấp tốc đạp một cước chân ga, ầm ầm mà đi. Thư Dĩnh xoa thắt lưng, bất đắc dĩ thở phì phò. Hai người kia đều là không nhường nhân bớt lo, nhưng là hiện tại càng lo lắng sự tình đến. Đào Lâm thân thể đều lạnh, đây là muốn chết à. Mẹ, Tiểu Đậu, Đậu túm nàng gấp áo. Thư Dĩnh cúi mâu nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Đậu Đậu, mau gọi Tang Thi ngăn lại Vu Dương, chúng ta đi truy hắn. Nói xong, bước nhanh thượng một chiếc xe. Vì phương tiện sử dụng, căn cứ xe đều là trang bị chìa khóa. Thư Dĩnh đi lên, Nhất Ninh chìa khóa ầm ầm đuổi theo. Đông đảo truy xuống dưới, chỉ có thể nhìn nàng tuyệt trần bóng lưng, thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, vẫn là thượng đi xem Đào Lâm đi. Nàng thân thể đều lạnh, cũng không biết kết quả là đã chết, còn là chuyện gì xảy ra. Phía trước thời điểm Vu Dương luôn luôn cầm lấy tay nàng, chẳng lẽ đều không phát hiện sao? Đông đảo hoài một loại kỳ quái tâm tình trở lại phòng bệnh. Đào Tiềm đã ân bảy nhân cấp Đào Lâm làm trái tim hồi phục, thấy nàng đi lên, sốt ruột hỏi: thế nào, Vu Dương đâu? Chạy. Thư Dĩnh đuổi theo, cũng không biết có thể hay không đuổi theo. Đào Tiềm nặng nề thở dài một hơi: này Vu Dương a, không nên phát giận thời điểm phát giận, hắn hiện tại chạy, Đào Lâm khả làm sao bây giờ a? Chi, dụng cụ không ngừng vang, phát ra nổ vang bình thường xèo xèo thanh, đại biểu cho tim đập kia một cái tuyến, thẳng so với dùng thước đo so qua còn muốn thẳng, tốt nhất cứu giúp thời gian đã qua đi. Đào Lâm như trước không có tim đập, Đào Tiềm tâm đều mát, không khỏi hận nổi lên Vu Dương: này vô liêm sỉ này nọ, không nên tới thời điểm đến, không nên lúc đi đi rồi, hắn đi rồi, Đào Lâm làm sao bây giờ? Đi, cho ta đem Vu Dương tìm trở về. Vu Dương nói không chừng sớm đã chạy đi đâu. Đông đảo khó xử nói, xem Đào Tiềm khí mặt đều trắng bệch, không khỏi lo sợ, cho dù đi chân trời góc biển, đi ngoài không gian cũng phải cho ta tìm trở về. Ta muốn nhường hắn nợ máu trả bằng máu, cấp Đào Lâm chôn cùng. Đông đảo không nói gì, nhìn đến đã gần như điên cuồng Đào Tiềm, vội vàng nói: hảo hảo, ta đi tìm, ngươi đừng có gấp, chúng ta khẳng định có thể tìm được, là hắn, nhất định là hắn, nếu không, hắn vì sao muốn chạy? Đào Tiềm nghiến răng nghiến lợi cắn ra vài cái tự: lão đại, còn không mau đi. Là, đông đảo không dám nói thêm nữa, bước nhanh đi ra ngoài. Chính là trong lòng nghi hoặc, Đào Lâm rõ ràng là mất đi rồi ý thức tử, cùng Vu Dương có cái gì quan hệ? Vì sao nhất định phải là Vu Dương? Lạc Cản bị đụng đến gốc xó, xem bận rộn đám người, xem Đào Lâm cúi ở bên giường kia chỉ trắng thuần thủ, trong lòng như là bị đao cắt bình thường khó chịu. Nàng đi rồi, nàng đã chết, trái tim nàng không nhảy, thật sự là khó có thể tin, quả thực như là đang nằm mơ. Điều này sao có thể? Đào Lâm làm sao có thể sẽ chết? Làm sao có thể hội không có phản ứng? Làm sao có thể? Hắn hoạt động xe lăn đi qua, nhẹ nhàng nắm giữ cái tay kia, tay nàng thực bạch, như là nhất tiệt bạch trào ào ngũ, tinh tế lại bóng loáng so với bạch ngọc còn xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nàng độ ấm. Như vậy rét lạnh, hắn muốn giúp nàng ấm áp. Có thể không luận hắn làm như thế nào, cái tay kia đều là mát, là lạnh. Đào Lâm Mani, hắn thấp giọng gọi tên của nàng. Khả nàng sẽ không bao giờ nữa cười giải ứng. Nàng trước khi chết ở kêu tên của hắn, dùng Trác Dân trong lời nói mà nói chính là không ngừng nghĩ hắn. Nàng hay không đã ở tiếc nuối, cả đời này không có đi đến cùng nhau. Nước mắt giọt ở tại Đào Lâm mu bàn tay, chỉ thấy kia một khối cấp tốc biến thành trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến có máu ở bên trong cuồn cuộn lưu động. Lạc Càn hai mắt đẫm lệ mơ hồ, ánh mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, cũng không có phát hiện nàng dị thường. Phanh, phía sau bỗng nhiên xung qua đến một cái xe lăn, mãnh liệt đánh vào hắn trên xe lăn, đưa hắn đụng vào một bên. Lạc Càn thiếu chút nữa ngã xuống đi, tập trung nhìn vào. Cứ nhiên là Đào Tiềm Mani, chính là lúc này Đào Tiềm đã không có mới gặp thời điểm khí độ. Còn lại chỉ có phẫn nộ. Hắn như là một đầu phẫn nộ châu đực, tùy thời chuẩn bị đem nhân đánh bay. Ngươi không nên đụng nàng, ngươi không xứng. Đào Tiềm lạnh lùng trừng mắt hắn, như là phải hắn nuốt điệu. Lạc Càn không tiếng động lui ra phía sau một ít, yên lặng xem bọn họ. Chính hắn cũng cho rằng như thế. Hắn không xứng a, không xứng đi chạm vào Đào Lâm, không xứng thấy nàng, thậm chí không xứng đi yêu nàng. Hắn nếu có thể sớm một điểm đến thật tốt, hắn làm sao có thể chậm trễ lâu như vậy? Thế nào sẽ không có thể sớm một chút tìm đến nàng? Nếu sớm một chút đến, có lẽ còn có thể thấy nàng một mặt, nghe một chút nàng kêu tên của bản thân. Mà lúc này hắn cái gì đều không có. Đào Lâm đi rồi, sẽ không bao giờ nữa gọi hắn, sẽ không bao giờ nữa đối hắn cười vui sướng. Ba ba có lỗi với ngươi, ba ba không chiếu cố hảo ngươi. Đào Tiềm ô ô khóc, dường như tại kia trong nháy mắt liền biến già đi. Nguyên bản săn bằng trên mặt hơn nếp nhăn, hơn tang thương, kia ánh mắt cũng mất đi rồi ngày xưa ánh sáng, trở nên ảm đạm đứng lên, thậm chí liên kia đen thùi tóc, đã ở một chút biến bạch, hơn một chút chỉ bạc. Lạc Càn ngồi ở cách đó không xa, đã là hai mắt đẫm lệ, hắn nhiều hy vọng ghé vào Đào Lâm bên giường nhân là chính mình, nhiều hy vọng chính mình cũng có thể như vậy khóc vừa khóc. Khả hắn không được, hắn không có tư cách. Này căn cứ kết quả là chuyện gì xảy ra à? Thế nào lộn xộn? Cửa truyền đến nữ nhân nói thanh âm. Cùng lúc đó, có hai người từ bên ngoài đi đến. Lạc Càn, ngươi cũng chạy quá nhanh thôi. Ta là Hồng Thủy vẫn là mãnh thú, cư nhiên cho ngươi. Nữ nhân thanh âm im bặt đình chỉ. Nàng nhìn trong gian phòng đó nhân, nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ mọng. Nàng, như thế nào? Trong phòng nhân, cùng nhau im lặng lên. Toàn bộ phòng giống như bị ấn xuống tạm dừng kiện. Tất cả mọi người không có ngôn ngữ, đều là yên lặng xem Đào Lâm. Dường như nàng đã không phải một cái thi thể, mà là một cái trang nghiêm túc mục gì đó, làm cho người ta không thể không dừng lại. Đường Y Y cùng Chu Mỹ nhìn nhau liếc mắt một cái, phóng nhẹ cước bộ chậm rãi đi đến tiến vào phủ. Vừa tiến vào, nàng liền nhíu mi. Đào Lâm đang ngủ? Không, không phải đang ngủ. Nếu là đang ngủ, kia người khác vì sao muốn khóc? Lạc Càn vì sao như vậy thống khổ? Chẳng lẽ là không thể nào? Đường Y Y bỗng nhiên không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng hẳn là cao hứng sao? Nàng cùng Đào Lâm sau này náo loạn nhiều như vậy mâu thuẫn, nàng hẳn là cao hứng a. Khả nàng vì sao cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Tâm như là bị cái gì vậy chắt qua bình thường. Nhưng nàng cả người đều đau lên. Đào Lâm, ngươi đừng nói giỡn. Mau đứng lên đi. Nàng đẩy đẩy Đào Lâm. Phủ vừa tiếp xúc liền cảm thấy trên tay chợt lạnh. Đường Y Y theo bản năng rụt thủ. Ngạc nhiên xem nàng. Kia thẳng tắp bộ dáng là nàng chưa bao giờ gặp qua. Nàng thật sự đã chết. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.